Bảo La nhất định đã tự mình dẫn người đến tiêu diệt cái Tư Lược đoàn rồi. Đem Lôi Ân mà chí tử, Bất Tĩnh Hương biết cái lỗi của nàng gây ra. Ngày thứ 5 sau khi Ốc Đặc bị giết tại hỗn loạn hoang nguyên. Hoàng hôn đã buông xuống, phía sau hồ lô sơn cốc, đoàn trưởng Diệp Phong đang tán dương Linh Ngưu chiến sĩ và Bạch Lang chiến sĩ. Trên người là khải giáp bằng cương thiết, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên thân người. Ngày hôm qua hắn đã nhận được tín điệu truyền thư của Lạc Khắc. Biết được việc quốc vương bệ hạ đã thu biên hộ vệ của Ốc Đặc. Xóa bỏ tước vị bá tước của Khố Lỗ ra. Trong lòng cảm thấy cao hứng. Sau nửa tháng tập trung làm việc, rốt cuộc 121 bộ tam tiệt côn và đại khảm đao được chế tạo xong. Và cũng chỉnh sửa xong khinh khải giáp thích hợp cho Linh Ngưu chiến sĩ và Bạch Lang chiến sĩ. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, tiếc là thời gian qua ngắn, thể chất của thú nhân quá tồi. Bọn Bạch Lang chiến sĩ kiệt khắc tiếp xúc với võ công. Luyện tập Ngự Phong Quyết và Vô Tình Tứ Tuyệt Côn không có tiến triển gì cả. Những tên Linh Ngưu chiến sĩ mới thì luyện tập Hiên Viên Chí Tôn Công và Kinh Hồn Tam Thức cũng đồng dạng không khá hơn. Trong lúc đó bọn ải nhân Lạc Tư nhìn Kiệt Khắc và đám Bạch Lang chiến sĩ đang cầm trong tay dường thương côn màu bạc dài 3 thước. Và trong tay Ai Đức là đại khảm đao dài 4 xích. Trên mặt đều hiện nụ cười cao hứng. Mấy loại vũ khí mới này cũng có thể cho là bọn họ sáng chế ra. Thật sự là một vinh dự a, nếu cái thứ đồ chơi này dùng để chém người. So với cái thanh đao trước kia thì nặng hơn. Trong tay Ai Đức là thanh đại khảm đao mà lão đại lệnh cho ải nhân đặc biệt làm cho gã. Trong lòng đang tà ác liên tưởng đến cảnh chém giết. Lão đại, bây giờ La Phi và Kiệt Khắc bọn họ đều có khải giáp và vũ khí cả rồi. Chúng ta cũng nên đi tìm con mồi được rồi đó. Khải Đặc đứng bên Diệp Phong hỏi như chờ đợi điều gì. Đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát của băng hỏa cửu thức. Cả bốn thức đều là thương pháp rất thích hợp cho liệt diễm kỵ sĩ tập luyện. Trong một thời gian cố gắng tập luyện, bọn họ đã hoàn thành đệ ngũ thức. Cho nên Khải Đặc tâm tình muốn đi đánh giết để thử nghiệm uy lực chính thức của nó. Đúng vậy lão đại. Giờ chúng ta có thêm bọn người Kiệt Khắc gia nhập làm tăng thêm thực lực của chúng ta. Phải tìm kiếm con mồi thôi. Ít nhất là nô đãi đoàn có mỹ nữ. Ai Đức cũng hùa theo. Tĩnh Hương nghe vậy rồi nghĩ tới cảnh tượng Ai Đức hoàn hảo một đám nữ nhân đến nỗi hai chân đều run lên. Có cảm giác tức cười. Nàng lại nghe tên tử bàn tử này còn muốn cướp mỹ nữ. Không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Tử tính bất cải. Cẩn thận không thì hai chân phát run đến tàn tật đó. Ha ha, Ai Đức, hai chân run đến tàn tật ư. Có nhiều tên trong Tư Lược đoàn vẫn chưa biết việc hai chân run của tên Ai Đức này. Trước sau nhịn không nổi liền bật cười. Trong đám người tham gia có Khải Đặc và Ba Nhĩ. Hai người bọn họ với Ai Đức quen lâu nhất. Cười lên hung hăng không kiêng kỵ ai. Diệp Phong với thần sắc đê mê nhìn Tĩnh Hương vừa chọc một đám người cười đùa. Hai mắt nhìn vào cái áo trắng trước ngực của nàng, trong lòng tiếc nuối cái bộ ngực sữa đầy đặn của nàng. Quả thực so với U Nguyệt Nhi đều to, dáng người thục nữ thật là tuyệt, bộ ngực sữa này dùng tay có thể nắm hết chăng, nếu được sờ mó không biết sảng khoái bao nhiêu. Tên cầm thú nhìn chằm chằm bộ ngực Tĩnh Hương, sắc mê mê đích ý dâm. Tên sắc lang đáng chết, Tĩnh Hương phát hiện hai mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hai đầu vê của nàng. Nhất thời cảm thấy không tốt, trừng mắt nhìn hắn mà nói. Đoàn trưởng, ngài mau nói mục tiêu đánh cướp tiếp theo của chúng ta. À đúng, nói mục tiêu, Diệp Phong thấy Tĩnh Hương đang tức giận với hắn. Thần sắc có chút không đúng, vội vàng hít một hơi mạnh, rồi nói. Mục tiêu lần này của chúng ta là Bỉ Nhĩ Thương Đoàn. Ở phía Bắc, cách chúng ta 50 lý, tổng bộ của bọn họ là một trấn nhỏ còn có một lượng lớn mễ lương. Gạo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quang Minh Nữ Thần Tại Thường, tên gia hỏa này chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chọn mục tiêu nhỏ sao? Tĩnh Hương nghe Diệp Phong nói xong, trong lòng buồn bực hết thảy, mở miệng hỏi. đoàn trưởng, người không thể trước tiên đi tiêu diệt những thế lực nhỏ và yếu sao? Bị nhĩ thương đoàn mặc dù vậy cũng có trong tay một đại đội nhị giai kiếm sĩ, 5 trung đội nhị giai kỵ sĩ, 5 trung đội nhị giai xạ thủ, tuy bọn chúng được trang bị bình thường, nhưng chúng ta chỉ có thể đem 4 trung đội đi. Cái này không phải là thực lực quá chênh lệch sao? Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, người nên là cho cái lá gan người lớn một chút. Bị nhĩ thương đoàn có thể coi là một thế lực lớn tại hỗn loạn hoang nguyên được sao? Lão tử muốn đánh cướp, chỉ một lần là hốt sạch, chứ cướp mấy cái nhóm nhỏ tôm tép khác thật chẳng ra làm sao. Diệp Phong có chút bất sảng khi thấy Tĩnh Hương luôn phản đối ý kiến của hắn. Rồi sau đó thần tình trấn tĩnh lại, quát to, liệt diễm kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ, linh ngưu chiến sĩ cùng bạch lang chiến sĩ nghe lệnh, lập tức cùng ta đến bĩ nhĩ thương đoàn mà đánh cướp. Vâng, chủ lực của 4 trung đội đều đồng thanh một tiếng nhận lệnh. Cách chương.